Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1680, chương 1680, thất bại ở mép. Phạm Hoa ngay tại dẫn theo đại đội thần tộc quân đoàn đội ngũ, theo thành cửa lớn phía tây miệng cấp tốc tiến vào trong thành. Nhìn lấy từng dãy chỉnh tề cao lớn kim giáp bóng người rốt cục tiến vào Hòa Bình thành. Hắn nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành một nửa. Thần tộc quân đoàn tiến vào Hòa Bình thành, liền đạt thành Lý Minh thứ một cái kế hoạch, để thần tộc quân đoàn có thể toàn thân tâm vùi đầu vào Hòa Bình thành xung quanh trận doanh trong chiến trường. Tiếp đó, thần tộc quân đoàn không biết tham dự hiện tại chiến đấu. Dù sao nội thành các con đường đã kín người hết chỗ, mà là bọn họ coi như đuổi tới phủ thành chủ chỗ đó. Lên đường thời gian cũng muốn hao phí chừng nửa canh giờ. Đến lúc đó nội thành chiến đấu gần như sắp muốn đi vào khâu cuối cùng. Thần tộc chiến trường cũng không được bao lớn tác dụng, mà một khi Ma Tôn muốn là phát hiện thần tộc quân đoàn trong thành xuất hiện, chỉ sợ lại sẽ nhằm vào thần tộc quân đoàn triển khai một vòng mới truy sát. Lý Minh không dám mạo hiểm như vậy. Phạm Hoa hiện tại nhiệm vụ cũng là mang theo thần tộc quân đoàn từ phía tây hướng phía nam xuyên qua nội thành, tiến vào Hòa Bình thành nam bộ trong địa đồ. Tại thần mộc rừng rậm cùng thiết nham sơn mạch triển khai phòng ngự bố trí, nghênh đón đến đón lấy ngoài thành chiến đấu. Cho nên hắn trực tiếp mang theo thần tộc đội ngũ hướng nam chạy vội. Thật dài thần tộc quân đội đội ngũ, theo tây thành khu một mực hướng về thành nam phương hướng xuất phát. Minh ca, ta mang theo thần tộc quân đoàn đã hướng về thành nam đi qua. Phạm Hoa lập tức báo cáo. Quá tốt, các người mau chóng tới. Không muốn trong thành ở lâu. Lý Minh Y nguyên bất đắc dĩ nhìn lấy điên cuồng công kích cùng kỳ ma thú, thân thể từ trên xuống dưới không trung lộn xộn bay múa. Mấy phút đi qua, hắn tựa như là tiến hành cái gì phi công không trung khảo nghiệm huấn luyện. Toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Nhưng rốt cục đợi đến thần tộc quân đoàn vào thành, cũng không cần lại lo lắng mất đi thần tộc chống đỡ. Hắn hiện tại muốn chờ, cũng chỉ có thiên mệnh quân đoàn đến. Lúc này Phạm Hoa đã phái ra một tiểu đội tinh nhuệ người chơi. Bọn họ đều có lệ nhân điệp linh thị, có thể bay vọt một số địa hình phức tạp, càng nhanh tiến về thiên mệnh đế quốc trên bản đồ chờ đợi thiên mệnh quân đoàn đến. Cũng tùy thời truyền đạt tin tức, nhưng là lúc này lớn nhất đại phiền toái chính là cùng kỳ ma thú điên cuồng công kích. Lệ nhân điệp nữ vương còn có thể chống đỡ bao lâu? Phải biết, thần huyết tinh thạch đối với thiên mệnh NPC tới nói, đúng là cái bổ sung linh lực đồ tốt, nhưng lại không phải không hạn chế sử dụng. Hai vị thần tôn đã nhắc nhở qua hắn, cho dù là thần tộc tộc nhân, mỗi ngày có thể sử dụng thần huyết tinh thạch số lượng cũng có nhất định hạn chế. Huống chi lệ nhân điệp những thứ này càng cấp thấp hơn linh thú. Chủ nhân, chúng ta nhất định phải rút lui. Đầu ma thú này thực lực quá cường đại, lại chống đỡ đi xuống ngài biết gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, lệ nhân điệp nữ vương lần nữa đưa ra cảnh cáo. Ngươi còn có thể chống bao lâu? Cần tinh thạch bổ sung lực lượng sao? Lý Minh vội vàng hỏi. Ta nhiều nhất còn có thể tránh né 3 phút đồng hồ. Nhưng là hôm nay ta đã không cách nào sử dụng tinh thạch. Ngài nhất định phải làm ra quyết đoán. Lệ nhân điệp nữ vương nói ra. Ai? Lý Minh thở dài một tiếng. Hắn lo lắng nhất sự tình, quả nhiên vẫn là phát sinh. Nếu như không có hắn đến ngăn cản Cẩm Ti, còn có ai có thể làm được? Nó lệ nhân điệp, so với lệ nhân điệp nữ vương thực lực còn muốn thấp hơn một số. Liền nữ vương đều nhịn không được. Đổi lại người khác đến, sợ rằng sẽ tới một cái chết một cái, mà lại sống không qua vài giây đồng hồ thời gian. Nhìn lấy cùng kỳ ma thú như phát cuồng nhanh chóng tấn công mạnh, thân thể khổng lồ đuổi theo lệ nhân điệp nữ vương trên dưới bay múa. Lý Minh đến bây giờ đều không làm rõ ràng được, cùng kỳ ma thú thế công lại có hung mãnh như vậy. Tốt, a, một hồi ngươi bay về phía mặt đất, ta nghĩ biện pháp rời đi. Lý Minh quay đầu nhìn một chút trên mặt đất, thông hướng thứ hai tiến đình viện trong cửa lớn, khắp nơi đều là đại thụ che trời. Trung gian còn có một tòa cao lớn tháp canh, cùng kỳ ma thú muốn bay vào thứ hai tiến đình viện chỉ sợ là khả năng không lớn. Chỉ có thể theo chỗ cửa lớn cưỡng ép xông đi vào. Có lẽ ở nơi đó còn có thể nghĩ biện pháp ngăn cản một đoạn thời gian. Nhưng vấn đề là, người nào đến đối kháng ma thú, còn lại đại thần đều bị chiến đấu kịch liệt cuốn lấy. Ai cũng không có cách nào thoát ra lùi lại. Nói như vậy chỉ có thể là bỏ mặc đại lượng ma tộc quân đoàn trùng kích phủ thành chủ. Hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Cẩm Ti, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết ta? Lý Minh bất đắc dĩ nhìn trước mắt đầu này tướng mạo hung ác cự hình ma thú. Căn bản không có một chút xíu Cẩm Ti ấn tượng, mà tôn tăng lên cùng kỳ ma thú thực lực cùng đẳng cấp. Tựa hồ cũng hoàn toàn khống chế Cẩm Ti thần trí. Nhưng bây giờ loại tình huống này, muốn ngăn trở cùng kỳ ma thú, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp tỉnh lại Cẩm Ti trí nhớ. Nếu không phủ thành chủ chẳng mấy chốc sẽ không gánh nổi. Đây là sau cùng biện pháp. Tuy nhiên nguy hiểm, Lý Minh cũng dự định liều chết thử một lần. Lệ nhân điệp nữ vương nhanh chóng hai bên né tránh. Mỗi một lần đều theo ma thú phát động hung mãnh thế công khe hở bên trong xảo diệu tránh thoát. Khỏi đi, thủy chung để ma thú cùng kỳ không cách nào công kích chúng đích. Nó không ngừng phát ra ngao ô tiếng giống giận dữ. Mỗi một lần nộ hống, ngay tại Lý Minh trước mặt vang lên, chấn động đến hắn hai lỗ tai nhức óc. Loại thống khổ này thể nghiệm, đổi lại người khác hận không thể sớm một chút bỏ xuống sớm một chút giải thoát. Nhưng hắn lại biết, mình bây giờ nhất định phải kiên trì. Chủ nhân, ta muốn lùi lại. Lệ nhân điệp nữ vương kiên trì không đến 3 phút đồng hồ. Liền nhẹ giọng phát ra nhắc nhở. Biết, một hồi sau khi hạ xuống ngươi trực tiếp trở lại hồi không gian liền có thể. Lý Minh gật gật đầu, nói, bạch. Lệ nhân điệp nữ vương một cái nhanh chóng ngược lại nhảy lên. Theo ma thú sắc bén công kích bên trong cấp tốc kéo cự ly xa. Hướng về mặt đất cấp tốc rơi xuống. Phó Tử Yên nhìn nhãn thần sững sờ. Nàng nhất thời kịp phản ứng. Thì liền Minh Ca Linh Thị cũng đã nhịn không được. Nàng tranh thủ thời gian điều ra lệ nhân điệp. Tùy thời chuẩn bị xuống đi tiếp ứng. Cùng thời khắc đó, kinh thành đã vọt tới tiền viện cửa chính, trực tiếp hướng về vách núi pháo đài phất tay ném ra một khối thần huyết tinh thạch. Mắt thấy tinh thạch bị bám vào phía trên vách núi, lóng lánh ánh sáng đỏ bên trong cấp tốc biến mất, mà vách núi đỉnh đầu linh nham trưởng lão đã tiêu hao hầu như không còn màu xanh lam dài mảnh. Cũng bắt đầu cấp tốc một đoạn nhỏ hướng lên tăng trưởng. Nàng yên tâm xông ra ngoài cửa lớn, bắt đầu vì linh hoè trưởng lão cùng hai vị đại thần cung cấp linh lực trợ giúp. Một khối thần huyết tinh thạch, đầy đủ bổ sung hai vị trưởng lão hơn 1/3 nhiều một chút linh lực. Mà tỷ hưu thần thú cùng bá vương điện hạ thực lực mạnh hơn. Thần huyết tinh thạch bổ sung lực lượng còn thấp hơn tại 1/3. Nói cách khác, cho dù là có tinh thạch bổ sung, bọn họ có thể kiên trì thời gian cũng sẽ không quá dài. Nhưng hiện tại có thể trì hoãn một chút thời gian, đã là vô cùng cơ hội khó được. Đưa xong thủy tinh, kinh thành quay đầu nhìn về phía trong phủ thành chủ giữa không trung. Lại kinh ngạc phát hiện, ma thú cùng lệ nhân điệp nữ vương vậy mà cùng nhau biến mất. Lần này đem nàng dọa cho phát sợ, nàng tranh thủ thời gian phóng tới cửa chính. Cuống cuồng muốn biết, đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Bạch, lệ nhân điệp nữ vương nhanh chóng rơi xuống đất, vừa vặn đứng tại tầng thứ hai đình viện cửa lớn trung gian. Tranh thủ thời gian để xuống Lý Minh, bóng người lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉnh đại môn miệng, cũng chỉ còn lại có Lý Minh một người. Đối mặt với giữa không trung tật lao xuống to lớn ma thú. Minh ca, ngươi mau tránh ra a! Phó Tử Yên lo lắng nói ra. Không có việc gì, hiện tại đã ngăn không được. Ta nhất định phải mạo hiểm thử một chút. Đầu ma thú này phải chăng còn có cẩm ti một chút xíu thần trí. Không phải vậy hôm nay chúng ta nhưng là thất bại trong gang tấc. Lý Minh trừng to mắt nhìn lấy. Vọt tới ma thú, trong miệng chấn định hồi đáp. Hắn đã làm tốt bỏ xuống chuẩn bị, mà muốn biết rõ ràng cùng kỳ ma thú phải chăng còn có một chút xíu có quan hệ chính mình nhớ. Lại, cái kia liền không thể khiến người khác tới quấy nhiễu, nếu không thì một chút cơ hội đều không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.